Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Bích Lạc Thiên Tiêu Lăng Vân Độ. Biển cả thanh chọc sóng, 10 vạn xuyên mây hành lang, long hoa ngoại cảnh, sương mù khởi vũ võ lạc hà hồ, quân ẩn càn khôn không nói, lần này đi thiên cảnh gặp lại, kim cổ côn luân thương. Ngày đêm là không ánh sáng, vạn sinh si như điên, một ban ngày một đêm, quang hoa luân chuyển, nhưng không thấy mặt trời đại nguyệt, chỉ có biển mây cuồn cuộn, đối cái kia sóng bạc mênh mông, lại có mây bên ngoài quang hoa thời gian ảm thời gian sáng. Như thế nhìn hương dài đốt hết lại lên, mới hiểu được, thời gian đã đến, xoạt, sóng lớn thanh âm chưa phát hiện. Mà quần sơn trong, lúc này sáng lên vô số quang hoa, kia là tiên, kia là thần, kia là yêu, kia là ma, kia là vạn tượng người tu đạo, đứng ở trời là người. Lúc này biển mây bên trong, chợt có một đường long ngâm vang vọng, cùng lúc đó, cái kia xa xa phương xa, bỗng nhiên nhìn cái kia sóng cả cuốn ngược, mây sóng bài thiên, tại lúc này. Hai đầu cự long đột nhiên hiển hóa, cái kia thân có vạn dặm, kéo dài vô tận, như thiên hoa bích ngọc, tự thanh minh mà hàng, Bích Lạc Thiên Long, có người la lên, lúc này nhìn cái kia hai đầu cự long bàn thiên, mà xuống một cái chớp mắt chính là bất động, hóa thành bích ngọc pho tượng, cái kia toàn thân xanh biếc, bích hoa lưu chuyển, lại là hai đạo long khí biến thành. Cũng không phải là chân long dáng người. Thế nào Bích Lạc Thiên Long? Cái này hai đầu cự long cũng không phải là chân thân. Có người mở lời hỏi. Mà đã từng tới Long Vu Đại Hội người thì là mở lời giải thích. Hướng cổ lúc, thiên ngoại bên trong, có vạn thế thanh thành. Kỳ cao ở Bích Lạc bên ngoài, nằm ở động thiên phía trên. Không vào thiên ngoại thánh cảnh. Là vô thượng chi vô thượng chỗ, mà Bích Lạc Thiên Long, là thanh thành bên trong mấy đạo nguyên thủy chi khí hàng vào nhân gian biến thành. Bởi vì từ Bích Lạc mà đến, tự thiên ngoại mà hàng, bị bao la chư hải long tộc đoạt được, hóa xuất thân này tư, cố xưng Bích Lạc Thiên Long. Hắn lời ấy lại dẫn xuất ngoài ý muốn sự tình, liền có người bất minh, hỏi thế nào vạn thế thanh thành. Lời này ra, người kia cũng chỉ là lắc đầu, lời nói không rõ, chỉ là biết rõ nơi đây chi truyền thuyết, trong đó chi tiết, quả nhiên là không biết được, không muốn đàm luận những thứ kia, liên địa tiên đô không đến, ở chỗ này lại suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Có người mở lời quát chói tai, lúc này thân thể thi triển pháp lực, trèo lên mây mà đi. Trực theo cái kia Bích Lạc Thiên Long mà đi. Cái kia hai đầu Bích Lạc Thiên Long hóa thành pho tượng bất động. Mà tại nhị long thân trong, chỉ nhìn biển mây hội tụ, lúc này nối liền thành một đầu thông thiên chi lộ. Mà cái kia cuối cùng thì là một tòa thiên môn dâng lên. Cái kia lại có vô số đại thác nước từ đó phun lưu mà ra, rót tự thân rồng phía trên rủ xuống, rơi vào vô ngân hải bên trong. Long hoa cảnh mở, rất nhiều tới chơi người nhao nhao đăng thiên. Mà vào lúc này, cái kia trong đó có người nắm long hoa lệnh người, trên thân bị một đoàn quang hoa bao khỏa, chỉ là nháy mắt liền lăng tại Bích Lạc Thiên Long phía trên, bất tại biển mây bốc lên, mà là trực hướng long hoa cảnh mà đi. Cái kia có chút người tu hành không hiểu, lúc này nhìn cái này long hoa lệnh thi triển thần uy, nhưng không có chú ý, cái kia hai bên thác nước bên trong, có sóng lớn đột nhiên cuốn ngược mà lên, phá vỡ thường thức, lúc này những cái kia sóng lớn mang theo vô ngân hải nước, theo mấy đạo thác trời đi ngược dòng nước, một cái kia đầu sóng đánh qua, có người trực tiếp bị đập xuống dưới. Từ cái kia Bích Lạc Thiên Long thân thể bên trên rơi vào vô ngân hải. Chỉ cần cẩn thận, không có long hoa lệnh người, không mang theo định hải châu người, tại Bích Lạc biển mây bên trong hành tàu, vạn không thể bị cái kia đầu sóng đánh xuống, nếu không cũng không tiếp tục được đến rồi. Có Long Tử ra ngoài hảo ý nhắc nhở, bọn hắn những này long tộc đồng dạng ở tại Long Hoa ngoại cảnh. Chỉ bất quá khoảng cách biển cả quần sơn có 3 vạn dặm xa. Tại Bao La cấm địa, càng tới gần Long Hoa, mà bọn hắn đến biển cả quần sơn cảnh, đồng dạng là vì thử một lần tranh đoạt Định Hải Châu. Bích Lạc biển mây bên trong, sóng lớn bài thiên, từ đó rơi vào biển cả ở giữa, lại không được trở về Bích Lạc biển mây, bởi vì từ đây ở giữa rớt xuống, trong vòng 3 ngày liền không thể đằng vân. Cái kia Long Tử mở lời, các ngươi cho rằng Long Hoa cảnh là tốt như vậy tiến nhập. Độ Bích Lạc biển mây chính là đạo thứ nhất cửa ải. Mặc dù không có yêu cầu cụ thể, nhưng đánh rớt chính là những cái kia sơ ý chủ quan người. Hắn đang nói, lại có mấy người từ biển mây bên trong bị sóng lớn đập xuống, rơi vào biển cả trong phòng. Mà những cái kia phần lớn là tiên thần chi loại, mà đạo chi lưu, thuộc về ngoại lai người, mà vốn là tại Vô Ngân Hải bên trong tu luyện yêu loại, là hoàn toàn minh bạch quy tắc này, vì thế ngược lại là cực ít bị nện lạc, mà có chút tiên thần ma đem trụy, cũng có yêu linh xuất thủ cứu giúp, đây cũng không phải là chân chính hảo ý, mà là bởi vì, vào Long Hoa phía sau, Vân Nguyên khách tới bọn họ bình thường đều mang theo huyền diệu pháp quyết. Tại Long Vu sẽ lên có thể giao thoa. Đây đối với thiếu khuyết huyền diệu pháp môn yêu loại mà nói, có thể nói là từng vị di động thương gia, tự nhiên không thể để cho bọn hắn rớt xuống đi. Có người tự Bích Lạc biển mây rớt xuống, thân thể kia bay nhảy, muốn từ biển cả ở giữa bên trong lại lần nữa dâng lên. Lại phát hiện một thân pháp lực vẫn có thể vận dụng. Duy chỉ có không thể thi triển đằng vân cưỡi gió chi thuật. Nói cách khác, bọn hắn không biết bay. Có tiên nhân không hiểu. Lúc này ở trong nước bay nhảy. Bị đi ngang qua cá bơi nâng lên. Thế là mở lời hỏi. Mà như cái kia cá bơi nhiều năm ở lại biển cả ở giữa bên trong. Có chút pháp lực cũng có thể mở nhân ngôn. Liền đối với hắn giải thích, người ngoại lai này tiên gia, không biết được nơi này quy củ. Cái kia Long Hoa Thiên Môn, vốn là dùng để khảo nghiệm Long Hoa bên ngoài quần Long. Mà Long Nhược không thể phi, là không vượt qua được Bích Lạc biển mây, rơi vào biển cả ở giữa bên trong. Cái kia Bích Lạc biển mây chi sóng từ biển cả ở giữa lên. Đại biểu Hồng Trần Chi Thủy. Các ngươi vào Bích Lạc biển mây, chính là chẳng khác nào bị biển mây tiếp dẫn, nên vào Long Hoa, cái kia trong đó chi khí cùng biển cả ở giữa bên trong khác biệt. Nếu là bị biển cả ở giữa dâm thủy đánh rớt, là chẳng khác nào trở lại nhân gian, lại phải đợi một cái giáp mới có thể lại vào Long Hoa. Cái này Long Hoa Thiên Môn lên, quang cảnh tổng cộng 36 canh giờ. Mà các ngươi từ rơi xuống bắt đầu, tính gộp 36 thời cơ không thể bay trên trời. Chính là đạo lý này, cá bơi như thế lời nói rõ trong đó quan khiếu, chính là bởi vì khí tức không đúng, vì thế 3 ngày không thể hành đằng vân ngự trời là thuật. Nhưng còn lại pháp lực cũng không hạn chế, mà 3 ngày thời gian, Long Hoa Thiên Môn vẫn luôn tại. Đây là vì kẻ đến sau cân nhắc, nên như thế mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Cái này Bích Lạc Thiên Môn vốn là khảo nghiệm Bao La trong cấm địa quần long sử dụng. Mà đối với ngoại lai còn lại sinh linh, thì là đồng dạng hữu hiệu, Long Hoa cảnh ngay ở phía trước, cũng không có người ngăn cản, cũng không có người khảo nghiệm, nhưng có thể hay không đi qua, đều xem chính ngươi bản sự. Cái này chính là Vô Ngân Hải thú vị chỗ, không thêm vào can thiệp, đều dựa vào bản thân bản sự. Như thế, mọi người mới hiểu được, có Long Hoa lệnh diệu dụng, không cần tại Bích Lạc biển mây trong đó chìm nổi, có thể trực tiếp hóa vào cái kia Long Hoa cảnh bên trong. Miễn đi rơi xuống khó khăn. mà nắm định Hải Châu, đồng dạng có diệu dụng này. Lúc này liền nhìn một chút sáng rực dựng lên, thi triển thần thông, chính là 24 định Hải Châu chi pháp, dùng cái này trực độ Bích Lạc Thanh Minh. Biển mây bên trong, sóng vàng bài không lên, một đầu đại cá chép từ đó nhảy ra, bên người vòng quanh một khỏa định Hải Châu, gọi là mang trùng. Biển mây bên trong, sáng rực rót thành thuyền, một vị nho tiên đứng thẳng trên thuyền, bên người vòng quanh một khỏa định Hải Châu, gọi là cốc vũ. Biển mây bên trong, băng lôi bỗng nhiên tán, một vị võ tiên từ đó giết ra, bên người vòng quanh một khỏa định Hải Châu, gọi là xương hằng. Biển mây bên trong, ánh lửa thôn thiên lên, một đầu hỏa long xoay tròn vân đào, bên người vòng quanh một khỏa định Hải Châu, gọi là đại thử. Biển mây bên trong, đại phong loạn thiên sóng, một tôn nữ tiên đạp tuyết mà đi, bên người vòng quanh một khỏa định Hải Châu, gọi là tiểu hàn. Biển mây bên trong, xuân hoa đột nhiên phun, một vị thần linh nắm hoa mà lên, bên người vòng quanh một khỏa định Hải Châu, gọi là lập xuân. Vô số nắm định Hải Châu người thi triển diệu pháp, mà 24 khỏa định Hải Châu cũng không phải là đều hiển hóa ra ngoài, bởi vì bên trong tự Lý Tịch Trần chúc ngưng tâm bực này nắm lấy định Hải Châu, lại có long hoa lệnh, trực tiếp bị long hoa lệnh mang theo lăng không mà đi, cũng vô dụng thi định Hải Châu chi uy. Lý Tịch Trần bên người bị long hoa bao khỏa, cái kia màu vàng sáng mây cùng trắng lóa sương mù quanh quẩn không tiêu tan, mà ánh mắt kia nhìn về phía dưới đã thấy đến thú vị đồ vật. Một cái màu xanh não đại từ biển mây trong đó lộ ra đến, thân thể kia dần dần hiển hóa, toàn thân đều là lông xanh, tay kia bên trong còn cầm một cây màu đen, sơn hà côn sát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.